Chương 405, biết sai. Xem một chương này trước, có thể trở về nhìn một chút sau một chương tiết giã vọng, nơi đó đã thay thế qua, đặt mua qua người, lại nhìn thời điểm, không cần lặp lại tiêu tiền. Phi thường thật có lỗi cho đại gia mang tới không tiện, hôm nay mặc dù chỉ có một canh, có thế ta thật sự, viết 8.000 chữ. Thiên địa môn sân thượng phong đỉnh núi, bác thần hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc, đồng bình huyễn huyễn mây trắng, đối tay trong tay tới ba vị đồng môn, không có chút điểm phản ứng. Hắn không muốn gặp bọn họ, ai cũng không muốn gặp hắn cả một đời thích sĩ diện, có thể nào nghĩ đến, gặp lao, đường đường hóa thần tu sĩ, thiên địa môn một môn tông trưởng, thế mà có thế bởi vì vô lượng kiếp, biến thành phế nhân lại không có thế dùng chút điểm linh lực. Hắn còn sống là vì cái gì? Hắn lần lượt khảo vấn chính mình, thậm chí vô số lần, nghĩ tại hôm nay đại phòng, nhảy xuống được rồi. Thế nhưng là nơi này, đâu đâu cũng có cấm chế, hắn hiện tại, không đánh tan được một chút xíu, nhớ muốn chết đều khó có khả năng. Lại nói bác thần ở trong lòng cười khổ, hắn hình như luôn luôn không nỡ chết, nếu không, người muốn sống không dễ dàng, nhớ muốn chết vẫn là đối lập nhau đơn giản chút. Phi Linh, Hoa Phiến còn có Xuân Triều ba người. Sắc mặt đều phi thường không tốt, trầm mặc ngồi vào bên cạnh hắn. Sư huynh nhìn xem sư huynh dạng, Xuân Triều tâm tình chập trùng, mấy lần giáp công dưới, thanh âm không tự giác liền có chút nghẹn ngào. Bác thần chấn động trong lòng, là trung phong cùng bên ngoài mấy phong, đánh nhau sao sư huynh, ta chúng ta thật sai. Xuân Triều che mặt, lần này thanh âm, còn mang theo ố ố thanh âm. Cái này sao có thể sư đệ đã sớm là hóa thần tu sĩ? Làm sao có thể còn giống hải tử giống khóc khóc đến như vậy sầu não, hình như không phải tông môn chuyện. Bác thần khẽ cắn môi, là hắn phế đi, cũng không phải hắn phế đi, khóc cái dám đây thủ này không báo, thề không làm người. Xuân Triều vớt một cái nước mắt, sư huynh, ngươi nhanh lên chu tờ đi lại không tốt, chúng ta nhưng làm sao bây giờ cái gì thủ. Bác thần cuối cùng đem ánh mắt liếc về phía sư huynh sư tỷ, Họa Phiến vành mắt có chút hồng thì thôi. Có thế Phi Linh sư huynh ánh mắt như thế nào cu nở dê tại ngưng tụ thủy quang, hắn nằm ngửa thân thể, rốt cục lập tức ngồi dậy, chuyện gì xảy ra? Ô ô ô. Phát ra nghẹn ngào thanh âm, không chỉ Xuân Triều một cái. Tuy rằng đạt được phi kiếm truyền âm, đã có một hồi, thế nhưng là mặc kệ là Hoa Phiến, vẫn là Xuân Triều, vẫn là không nhịn được bi thống. Bọn họ tự phụ thông minh tuyệt đỉnh. Năm đó sư trưởng, cái nào đều tự cho là thông minh tuyệt đỉnh. Đều cho là mình là đúng, có thế kết quả đâu trung phong cùng ngọn phía ngoài tranh chấp, những năm gần đây, chưa hề từng đứt đoạn. Trận kia nội loạn, hỏng hai vị hóa thần tinh quân. Một cái tại hỏa trong ao nhận hết tra tấn ngã xuống, còn có một cái, tại đường tâm chết rồi, bị trung phong bức bách xuống đài giải vũ sư bá. Hắn là đau lòng, lại thêm thân thương, cu nở dê không sống qua trăm năm. Chớ đừng nói chi là, thiên địa môn, trong trong ngoài ngoài, vẫn bao nhiêu người. Chư đương tâm, còn có một kiếm, còn có tam thông, còn có trường thọ, còn có thật nhiều những người kia. Tại rất nhiều năm trước, bọn họ đều từng ngủ cùng giường, cùng trận tập nghệ Phi Linh đặc biệt thương tâm. Hắn bị vây ở bên ngoài, có thể nào nghĩ đến, cựu tử nhất sinh trở lại lúc, tâm hắn tâm niệm đọc tông môn, cu nở dê tìm không được cờ nư a năm đó quen thuộc sư trưởng, quen thuộc đồng môn quen thuộc hết thể ra chuyện gì các ngươi ngược lại là nói a bắc thần này một hồi, đều bị bọn. Họ gấp đến độ trên trán gân xanh bật đi ra. Nếu là có thể động đậy, hắn sớm chạy xuống đi, hỏi chính hắn đồ đệ, ra chuyện gì. Ám môn vị không phải ám môn vị, một mực là một cái xuất quỷ nhập thần mê huyễn thiên ma hồ dở trò. Có ý tứ gì? Bắc thần nhìn chằm chằm trả lời hắn Xuân Triều, nói là kia ưu tuyển đi ra, muốn đối phó ma tinh Lư Duyệt sao? Xuân Triều vớt một cái nước mắt, vật kia, tại hoa đảo ổ, hướng Lư Duyệt tỉ tỉ cốc lệnh tác động thủ. Bị phát hiện về sau, nàng chính miệng nói, năm đó thiên địa môn đại loạn, là nàng bắc thần trước mắt đen đen. Ám môn vị nhìn chằm chằm vào hắn thiên địa môn quang chi vọng, bởi vì nó, trước mặt hai vị lao tổ, nhận qua bao nhiêu khổ. Thế nhưng là làm sao có thể nói bậy, đường sư muội có ánh sáng chi hoàn chuyện, ngay từ đầu trừ chúng ta, còn có ai biết về phần về sau. Quang chi vọng trợ một kiếm phá mở giao diện, kia là tất cả mọi người biết đến chuyện, có thế khi đó. Biết thì đã có sao chính bọn Hà Nở cũng không tìm tới quang chi vọng. Chính ngươi nghe Họa Phiến trương tay, đem thượng quan tố bọn người ngay cả tay thả lại phi kiếm truyền thư thả ra. Thượng quan tố bọn họ lúc ấy cũng sợ trong tông sư trưởng không tin, thậm chí mô phỏng lúc ấy tất cả mọi người nói chuyện ngữ điệu. Quang Minh Pháp bảo chi chủ, không riêng ngươi một cái, những cái kia đã từng người, có kết đan, có nguyên anh, càng có hóa thần tu sĩ, ngươi biết, bọn họ cuối cùng, có bao nhiêu người, lựa chọn bản thân chấm dứt sao buồn cười thiên địa môn, cho rằng giấu giếm người trong thiên hạ, ta cũng không biết quang chi vòng xuất thế sao buồn đại tiên muốn biết, thiên hạ liền không ai có thể giấu được. Lư Duyệt, ngươi cần nghĩ kỹ, Tiêu Giao nhưng cùng thiên địa môn nhưng không cách nào so với. Nói như vậy, thiên địa môn, hơn nghìn năm trước đại chiến, có các hạ xuất thủ đi lần này là Lư Duyệt thanh âm không sai, ngươi trong bóng tối bố cục, để thiên địa môn tự giết lẫn nhau, từng bước một làm cho đường tầm tự sát bỏ mình, đúng hay không Bắc thần quả thực không thể tin được, hắn theo bản năng cho rằng, đây là ma tinh kia, lại tại cho hắn đào hố. Trầm mặc liền đại biểu sự thật Bắc thần liều mạng lắc đầu, hắn không thể tin được, thế nhưng là đằng sau cái kia có chút tà mị thanh âm, kia ngữ điệu, rõ ràng là được rồi. Cái này làm sao có thể nửa ngày về sau, nhìn xem đều đỏ mắt ba người, Bắc thần rốt cục tìm về điểm lý trí, đã chưa bắt được vật kia, các ngươi làm sao lại khẳng định nó là mê huyễn thiên ma hồ vật kia, không phải tại thượng cổ tiên ma thời gian chiến tranh, liền diệt chủng diệt tộc sao Trường Bạch tự mình bắt đến hai cây linh thể lông cáo, về sau như thế nào cu nở dê tìm không thấy vật kia, mới nhớ tới, kia là mê huyễn thiên ma hồ. Họa phiến trong mắt tiết ra vô tận sát ý, cũng chỉ có mê huyễn thiên ma hồ, có bản lĩnh, lần lượt dụ hoặc lòng người, lần lượt tại hóa thần tu sĩ dưới mí mắt, quậy tung tất cả mọi người. Đáng hận, nàng thiên địa môn cha ám môn vị, cha xét bao lâu sáng lập ra môn phái tổ sư bỏ mình tại thông thiên nguyên biển trụ bên trên, quang chi vòng mất đi bóng dáng, cách thật nhiều thay mặt, mới lại có tông môn sư trưởng tìm được, đồng thời nhận chủ. Kết quả đâu vị kia cho rằng có thể bay lên tiên giới tổ sư, lại bị tính toán, vẫn tại chư ma vây công bên trong, chết không toàn thây. Quang chi vòng mang theo hắn một sợi thần thức bay trở về. Nói ưu tuyển sự tình, nói ám môn vị sự tình. Lại cách thật nhiều thay mặt, quang chi vòng, luôn luôn không tìm được chủ nhân. Một đời lại bối phận, chính là không ai có thế nhận chủ nó, khó khăn lại có tiền bối có thế nhận chủ, mà người kia cũng là thiền chi kiêu tử thời điểm. Tông môn đối với hắn báo bao nhiêu hy vọng. Vẫn vị sư trưởng kia lại vẫn tại ma bảo hữu tuyển cùng một số người tính toán phía dưới. Mãi cho đến đường tâm, nàng nhận chủ quang chi vòng lúc, sư phụ sư bá bọn họ là cỡ nào cao hứng áp vì không ít nàng lại trước khi đi thế hệ đường xưa, nàng một mực là lấy kiếm tu hình tượng gặp người. Ai có thể nghĩ tới họa phiến song quyền nắm chặt, thù này không báo, thế không làm người tại trận kia tính toán bên trong, nàng cùng huyền xương. Cú nở dê tại kia ma linh tính toán phía dưới, nếu không, đường tâm làm sao lại đối bọn hắn tất cả mọi người buồn lòng, làm sao lại ba nhờ ám trầm thanh âm vang lên lúc, bác thần nghe nở trên mặt đất tay, đem phiến đá choáng nhiễm một mảnh màu đo. Trả thù kia là trả thù xuân triều rất nhanh cho không có linh lực sư huynh, đánh một cái hồi xuân thuật, năm đó mê huyễn thiên ma hổ diệt chủng diệt tộc, có ta thiên địa môn ra một phần lực, vì lẽ đó, kia ma linh, mới càng chặt chầm chầm ta chỗ. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, người ta ở trong tối, bị tính kế là rất bình thường. Phi Linh cắn răng, không bình thường là, chúng ta bị tính kế về sau, thế mà luôn luôn không có cảm giác, còn luôn luôn mỗi cảm giác mỗi đu nở dê. Bác thần nhìn xem sư huynh của mình, hắn ở trong đó, nhìn thấy đã lâu vô tận chi hỏa. Bác thần, ngươi còn không biết sai sao không biết sai sao biết thì đã có sao hắn có thể thay đổi lòng của mình sao ngươi kiếp, trên người Lư Duyệt. Ngươi không muốn lấy sau cứ như vậy qua đi báo thù quan trọng, thế nhưng là báo thù lúc trước, thực lực cường đại, càng khẩn yếu hơn. Bằng không, như thế nào báo thù ma môn cho thiên địa môn muốn gấp 10, gấp trăm lần trả lại, vì lẽ đó Bắc thần không thể phế. Phi Linh gấp trăm trăm Bắc thần, còn có 2 tháng, nàng liền muốn đến ta tông môn, sư đệ, ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ chính ngươi lúc trước hết nghĩ nghĩ tông môn. Suy nghĩ một chút lúc trước vẫn tại một trận chiến kia chư vị đồng môn, suy nghĩ một chút đường tâm nếu là không có đường tâm bản thân chấm dứt, cho đại gia quay đầu một chậu nước lạnh, giết mắt đỏ tất cả đỉnh núi, cũng không biết còn muốn loạn đến lu cờ na ho bắc thần ánh mắt cu nở dê đỏ lên, ta còn có thể hồi. Phục sao hắn muốn báo thủ, dù là đi ma môn địa bàn, nắm lấy mấy cái ma thể tử, một khối đồng quy vu tận đâu. Cũng không thể dạng này hoa hoa nang nang ngồi ở chỗ này, chậm rãi chờ chết. Có thế Phi Linh trở về một cái giọng khẳng định, chỉ cần ngươi buông ra chính mình, không cần lại nhìn thấy Lư Duyệt, liền hận đến nghiến răng, đợi cho có một ngày, ngươi gặp nàng lúc, có thể hoàn toàn bung ra chính mình, bị vô lượng kiếp cầm cố lại gân mạch đan điền, liền có thể ấm lại. Tốt, ta đi đi thử, không phải đi thử, là nhất định phải làm đến. Phi Linh con mắt đỏ ngầu, ngươi như thế nào đến bây giờ còn là không rõ, vì cái gì ngươi sẽ có vô lượng kiếp, vì cái gì lúc trước sư bá hắn lao nhân ra, sẽ quyết sách sai lầm sẽ nhập ma linh cái bấy, vì cái gì tất cả đỉnh núi trong lúc đó, sẽ tranh đúng không nghỉ. Bắc thần nhìn xem sư huynh, lại chuyển hướng sư tỷ, lại chuyển hướng sư đệ, hình như minh bạch chút. Kia ma linh cuối cùng nói, tham tài, ghen tị, ghen ghét, hận, tránh họa, nguyên bản là bọn họ nhân tộc bản thân cất giấu bản chất. Nay bản chất là cái gì? Chính là ma. Đây là nói bọn họ bởi vì tư tâm quá nặng, ngược lại nhập ma. Sao Bắc thần che mặt, năm đó sư phụ có hay không nhập ma hắn không biết, có thể không lượng kiếp dưới, hắn hẳn là nhập ma. Ta đi đi Minh Đức Lầu, ta đi cấp nàng quét rác, cho nàng lau bàn, cho nàng an bài tất cả mọi thứ. Họa phiến viết quá mặt đi, đã từng không ai bị nổi Bắc thần sư đệ hiện tại cái dạng này, nàng cu nở dê đau lòng đến hoảng. Thế nhưng là thiên địa môn thật không thể bởi vì cùng Lư Duyệt ngăn cách, lại nổi lên chuyện năm đó. Nàng là quang chi vòng chủ nhân, sư đệ, trung phong đệ tử bởi vì ngươi, có bao nhiêu đối nàng bất mãn, không cần ta nói, ngươi đều biết. Bắc thần gật đầu, hắn biết. Hắn cũng biết, hoàng gia bởi vì vàng chuyển chết, sớm tại hắn còn không có xuống đài thời điểm, ngay tại Minh Đức Lầu chung quanh bố trí. Kia ma linh vì quang chi vòng, thậm chí đều để mắt tới quốc lệnh tắc, hiển nhiên, nó đối Lư Duyệt là nhất định phải được. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể lại vào cái bẫy. Bị người ám tính toán một lần thì cũng thôi đi, nếu như biết rất rõ ràng, còn bị người ta tính, đó chính là ngu xuẩn chết. Bắc thần lần này là trịnh trọng gật đầu, Minh Đức Lầu an toàn, ta nhìn. Cái khác các ngươi tới. Tuy rằng không có linh lực, có thế hắn còn có thần biết, ai dám tại kia chung quanh tính toán Lư Duyệt, hắn dùng thần thức uy áp sớm để chết được rồi. Phi Linh ba cái nhìn chăm chú một chút, bọn họ đồng thời tới, chính là muốn nghe Bắc thần câu nói này. Vậy thì đi thôi. Phi Linh xe không lại cho hắn đổi ý thời gian, kéo lại thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ, hướng mặt đông nhất Minh Đức Lầu đi. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Họa phiến tin tưởng, bằng u tuyển lần lượt chỉ nhận quang chi vòng chuyện bên trên, chỉ cần Lư Duyệt tại hoa đảo ổ một ngày, kia u tuyển chi chủ liền sẽ nhìn chằm chằm vào nơi đó. Chỉ có tìm thơ y hắn, mới có thể tìm được cái kia ma linh. Xuân Triều gật gật đầu, chuyện nơi đây, về sau liền giao cho sư tỷ, ta đi thông thiên uyên. Cẩn thận vừa dứt lời, Xuân Triều một cái xoay người, liền rời nơi này. Họa phiến hướng mặt đất khối kia có vết máu choáng nhuộm địa phương, thở dài một hơi, đánh xuống tịnh trần thuật hậu, cu nở dê lấy cực nhanh tốc độ rời nơi này. Một trận gió đến, phiêu miểu mây khói, có vài tia rơi vào đỉnh núi, chậm rãi hội tụ thành hình người. Huyễn Nhi nhìn xem lúc trước bốn người ngồi xuống chỗ, khỏe miệng ngẩng đầu, một tông chi chủ, lòng dạ nhỏ mọn đến loại trình độ này, sửng sốt đem chính mình bức ra vô lượng kiếp đến, thật đúng là có ý tứ. Có thế mạnh mẽ đem chính mình bức ra vô lượng kiếp hóa thần tu sĩ, nói rõ tại nói sự đại nghĩa bên trên, tự có hắn danh giới cuối cùng cùng cố chấp. Bất quá, hắn cho rằng, hắn đi lấy lòng, ma tinh kia Lư Duyệt liền sẽ tin tưởng hắn sao nhân tộc, tại rất nhiều chuyện bên trên, đều là không chịu được nghi ngờ. Huống chi, Lư Duyệt người kia, vốn là tà tính. Khoe mắt nhai tất báo đến cảnh giới nhất định, Bắc thần đã từng cho nàng, trước kia nàng bởi vì tu vi vấn đề. Không thể báo, hiện tại nha một trận vở kịch, không đúng, phải nói là liên tràng vở kịch, khẳng định rực rỡ bao nhiêu năm chưa có xem hí, lần này nhất định có thể thật tốt. Tiêu Khiển Huyễn Nhi cười khanh khách lên tiếng đến, ha ha, thiên địa môn, tiêu gia môn, xem ra, ta cũng muốn sớm gia nhập mới tốt. Thiên địa môn càng ngày càng suy tàn, vẫn còn muốn tìm nàng đã đều biết nàng là mê huyễn thiên hồ, từng cái cũng không biết. Làm sao lại có thế tự tin tìm tơ y nàng ngũ tuyển dù trên tay Đinh Kỳ Sơn, có thế tên kia, tiết mệnh đến cảnh giới nhất định, bởi vì tiết mệnh, tự nhiên là cẩn thận, bởi vì cẩn thận, nàng tin tưởng, bằng những người kia bản sự, muốn tìm ra nàng một điểm dấu vết để lại, cơ bản bằng không. Đáng tiếc duy nhất chính là, Huyễn Nhi liếm liếm đôi môi, hai mắt cũng có chút u ám đứng lên, không thể cùng tên kia lại cẩn thận chơi, liền không thể khống chế hắn. Linh thể của nàng bị thương. Kỳ thật nên tìm U Tuyển chi chủ, tới hợp thể. Sau đó tại hắn mơ hồ thời điểm, dạy hắn kia công pháp, để hắn chuyển hóa một bộ phận ma lực đến trên người nàng mới đúng. Thế nhưng là nàng trở về, cái kia nàng vẫn cho là, từ đầu đến cuối tại trong lòng bàn tay nàng nam nhân, cũng là có ý tứ ra hỏa. Thế mà cu nở dê như nàng coi hắn là cố giống như, hắn muốn đem nàng làm công cụ. Kia mấy lần thăm dò, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nói nàng là ngu ngốc sao, ha ha, chờ ta ăn nhiều vài thứ, quay đầu chúng ta lại cẩn thận chơi, đến lúc đó nhìn xem, đến cùng ai mới là chân chính ngu ngốc. Lúc này, Huyễn Nhi kỳ thật đã nhận mệnh, không có khả năng thời gian ngắn, đem Lư Duyệt thu thập trưởng thành đan, giao cho người kia. Đã như vậy, nàng cu nở dê nhất định phải bình tĩnh lại, cùng những cái kia mưu toan không theo nàng an bài đi bộ người đấu trí đấu dũng. Có đôi khi, kết cục không quá quan trọng, trọng yếu là quá trình, loại kia kỳ phùng địch thủ cảm giác, quá mỹ diệu chưa xong còn tiếp.